Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo, chương 21 giờ 21, thuận theo tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, không chỉ Thao Thiết không can thiệp, mà cả quản lý của cô ta cũng không có động thái gì. Trợ lý gật đầu chắc chắn. Ha ha, tôi tưởng là người đáng gờm, hóa ra, mọi người đều hiểu ý của cô ta. Phía bên Hứa Hảo, tình hình cũng không mấy khả quan. Hắn ta chỉ thử dò hỏi một chút mà không ngờ gây ra nhiều rắc rối như vậy. Thôi, để tôi tự đi gặp cô ấy. Hứa Hảo đi tìm Yến Kinh Hồng, cô không từ chối gặp hắn ta. Hứa Hảo hỏi, chuyện trên mạng cần tôi giúp xử lý không? Không cần, Yến Kinh Hồng từ chối thẳng thừng. Hứa Hảo nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Cô mới vào nghề, có lẽ chưa hiểu rõ quy tắc của làng giải trí, một số chuyện. Lời của Hứa Hảo chưa dứt thì bị Yến Kinh Hồng ngắt lời. Xin lỗi vì ngắt lời anh, tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi có cách xử lý riêng, mong anh thông cảm. Hứa Hảo đã từng gặp nhiều người có tính cách đặc biệt, nhưng Yến Kinh Hồng lại đặc biệt đến mức hắn ta chưa từng gặp. Vậy cô định xử lý thế nào? Hứa Hảo đau đầu hỏi. Hắn ta đã yêu cầu quản lý của mình kiểm soát fan, nhưng không phải fan nào cũng nghe lời mình. Với lại hắn ta cũng không biết giải thích thế nào, sự thật là hắn ta đã bị từ chối. Thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, cô đùa à, cô biết kết quả của việc thuận theo tự nhiên không? Cô, Hứa Hảo, giọng Yến Kinh Hồng nhẹ nhàng nhưng khiến Hứa Hảo lập tức bình tĩnh lại. Làm tốt việc của mình là đủ rồi, ý của cô là Hứa Hảo đừng lo chuyện không đâu. Hứa Hảo vừa giận vừa ấm ức, đúng là lòng tốt không được đền đáp. Hứa Hảo tức tối rời đi, Yến Kinh Hồng mỉm cười. Đã là thị đế rồi mà vẫn còn thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn ta không xấu. Không khiến người ta ghét. Sau một ngày quay phim, đạo diễn thông báo rằng tối nay lúc 8 giờ sẽ đăng ảnh quảng bá của các nhân vật chính trên Weibo, nhờ mọi người giúp quảng bá. Mọi người đều vui vẻ đồng ý, 8 giờ tối, đoàn phim đăng ảnh quảng bá đúng giờ. Phong Hoa Kiếm Thánh, ai là người nắm giữ kiếm để hành hiệp trượng nghĩa khắp thiên hạ? Hứa Hảo, ai là người thông minh quả cảm, một kiếm hành tẩu giang hồ? Kim Nhã Đình, ai là người dịu dàng thùy mị, lanh lợi thông minh? Mạnh Khinh, ai là người tà mị cuồng loạn, phong hoa tuyệt đại? Yến Kinh Hồng, 9 bức ảnh quảng bá. Trong ảnh, Yến Kinh Hồng tình cờ được đặt ở vị trí trung tâm. Cô mặc một chiếc áo dài cổ cao ôm eo hai màu đen đỏ, trang điểm đậm kiểu quyến rũ, mái tóc dài đỏ máu bay trong gió, đôi mắt phượng hơi híp lại, phong thái cuồng loạn, tà khí ngập trời. Ôi, trái tim nhỏ của tôi, nó đã bị đại ma đầu ăn mất rồi. À, cô nàng từ đâu ra mà ngầu quá vậy, cuồng loạn, tà mị như thế này. Xin đại ma vương thu nạp tôi nguyện làm người hầu của ngài suốt đời. Ôi trời, đây chính là Phượng Kinh Thiên mà tôi mong đợi, đúng là giáo chủ thật. Cảm ơn đạo diễn đã tái hiện Phượng Kinh Thiên của tôi, cảm ơn chị gái Yến Kinh Hồng đã thể hiện giáo chủ tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Những người cảm ơn hãy đợi đã. Nghe nói cô ta chỉ là nghệ sĩ mới, ngoài nhan sắc thì chẳng có gì, đến lúc diễn giờ thì sẽ có người khóc thôi. Có người ủng hộ Yến Kinh Hồng, tất nhiên cũng có người không đồng ý, cả hai bên tranh luận không ngừng, tên của Yến Kinh Hồng càng ngày càng nổi, số lượng fan trên Weibo nhanh chóng vượt quá 30.000. Và vào lúc này, một người không ngờ đã tìm đến Yến Kinh Hồng. Kinh Hồng, xin lỗi, dì thật sự không còn cách nào khác, thật sự xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ của Yến Kinh Hồng, một phụ nữ trông như ngoài 30 tuổi, thực tế đã hơn 40, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ. Dì Thu Tư, dì đừng khóc, có chuyện gì dì cứ nói với cháu. Yến Kinh Hồng bất đắc dĩ hỏi, Thường Thu Tư là bạn thân của mẹ cô, chồng bà ấy cũng là bạn thân của cha cô. Hai gia đình có thể nói là thân thiết, quan hệ rất tốt. Cách chương.